Trà hương mãn tinh không? Chương 127, góc truyện audio.com. Úc Hồng Trì nếu đã tới, làm nhân vật chính Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu tự nhiên phải đi đón tiếp, bất quá tiểu vương tử của tinh hệ có quan hệ ngoại giao đến tham gia tiệc cưới, có vẻ có chút quái dị. Đoạn Sở nhìn Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu vội vàng rời đi, quay đầu lại nhìn về phía Úc Thịnh Trạch nghi hoặc hỏi. Nguyên gia cùng Hoàng thất Trạch Mỹ tinh hệ cũng có kết giao sao? Nguyên Cầm Đường đích xác có chi nhánh ở Trạch Mỹ tinh hệ, nhưng mà là hợp tác với Thương hội Liên minh Tinh tế của Trạch Mỹ. Úc Thịnh Trạch lơ đãng nhăn mày. Các ngói tinh hệ cùng Trạch Mỹ tinh hệ là quan hệ ngoại giao, Trạch Mỹ vương tử đến Đế Ma Tư theo lý thuyết ở Hoàng cung hẳn nên có yến hội mới đúng. Vậy mà trước đó không hề có một chút tin tức. Áo Lợi ngươi, tiểu vương tử Trạch Mỹ tinh hệ Lam Tư, Duy Đức thời điểm nào đến Đế Ma Tư? Áo Lợi ngươi nghiêm nghị đáp lại. Rạng sáng hôm nay cùng Hoa tiên sinh của Gia Hoa Thương hội đến. Sở Hoa đã trở lại. Đoạn Sở có điểm ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại cũng hiểu được. Sở Hoa hơn một tháng trước đi tới Trạch Mỹ tinh hệ, Úc Khải Phong vì Bích Chi Thảo nên đặc biệt dặn dò Gia Hoa Thương hội, Sở Hoa hẳn là vì nhiệm vụ, mới có thể trở lại sớm như vậy. Áo Lợi ngươi, vậy ngươi vừa rồi có thấy cậu của ta không? Đoạn Sở vội vàng hỏi. Hơn một tháng nay, hắn trừ bỏ tiếp tục hái số lượng lớn lá trà để ủ trà rượu, thì là dùng cả ngày để nghiên cứu tư liệu về dị thú, một chút cũng không nhàn rỗi. Chẳng qua, lời nói của Hà Thải San, vô luận là học viện người khế ước, hiệp hội nhà bào chế thuốc hay là hoàng gia, phàm là nơi có bản ghi chép về dị thú, năng lượng dị thú được nhắc tới đều có tính công kích, căn bản không có một chút xíu ghi chép nào về tính chất đặc biệt dung hợp của dị thú. Không biết dị thú đồ lục lưu truyền từ thời viễn cổ đến nay của Trạch Mỹ tinh hệ có thể có tư liệu liên quan không? Về phần tìm Hà Thải San, Đoạn Sở không hề nghĩ tới tư liệu nghiên cứu vài thập niên của tông sư chế thuốc, hắn cũng không cho rằng mình có thể đơn giản lấy được. Cho dù Hà Thải San giải thích tính chất đặc biệt dung hợp cho hắn biết cũng là đang chờ hắn quay lại tìm nàng. Áo Lợi ngươi lắc lắc đầu. Không có, bất quá có Tề Hạo Ngôn tiên sinh tới đây. Trên vai bỗng nhiên bị đè nhẹ, Đoạn Sở quay đầu lại, nhìn đến khuôn mặt nhu hòa của Úc Thịnh Trạch. Sở Hoa nhanh như vậy đã trở về Đế Ma Tư, khẳng định đã có đồ lục trong tay, không cần lo lắng. Úc Thịnh Trạch trầm giọng nói. Đoạn Sở ngẩn người, thực hiển nhiên, đoạn thời gian trước hắn như ruồi không đầu mà tìm kiếm các bản ghi chép đều dừng trong mắt Úc Thịnh Trạch. Đoạn Sở bỗng nhiên xúc động nâng tay, lòng bàn tay bao trùm lên bàn tay Úc Thịnh Trạch đang khoát trên vai mình, cười nhẹ nói. Có đồ lục hay không cũng không quan hệ, cái đó bất quá chỉ dùng để tham khảo. Úc Thịnh Trạch vừa nghe cũng hơi chút yên tâm. Chủng loại dị thú thật sự rất khổng lồ, nếu không phải lúc này kiểm tra ra năng lượng tính chất đặc biệt của từ tinh thú, ngay cả mẫu thân Lộ Dịch Toa của hắn cùng đại sư chế thuốc của Nguyên gia, đều chưa từng nghe nói qua loại tính chất đặc biệt dung hợp này của dị thú. Cho nên Đoạn Sở nếu đem toàn bộ hy vọng ký thác vào tư liệu điều tra, chỉ sợ sẽ phải thất vọng. Góc truyện audio.com. Chúng ta đây cũng đi ra ngoài, Lam Tư, Duy Đức là hoàng tử được đế vương đương nhiệm Trạch Mỹ tinh hệ sủng ái nhất, bất quá bởi vì tinh thần lực bị thương mà mất đi cơ hội thức tỉnh. Lần này trùng hợp đi tới Đế Ma Tư như vậy, chỉ sợ vẫn là hướng về gối trà của ngươi. Úc Thịnh Trạch thấp giọng phân tích, tiếng nói lạnh lùng từ tính nghe không ra nửa điểm cảm xúc, nhưng Đoạn Sở lại thoáng chốc liền phát hiện người yêu cảm xúc không đúng. Hắn không khỏi cong lên mặt mày, trêu tức nhìn Úc Thịnh Trạch hỏi. Người cùng Lam Tư, Duy Đức trước kia đã gặp mặt. Vị vương tử Trạch Mỹ tinh hệ kia đã có năng lực tham dự hôn lễ của Nguyên Vĩnh Nghị, hai tinh hệ lại là quan hệ ngoại giao cho nên Lam Tư, Duy Đức kia hẳn là cũng đã từng gặp mặt Úc Thịnh Trạch. Về phần Úc Thịnh Trạch nói hắn là hướng về gối trà mà tới, Đoạn Sở cũng không kỳ quái. Sở Hoa lúc trước đã đề cập qua, muốn đổi lấy phiên bản dị thú đồ lục đã được phục khắc chính là tính toán dùng gối trà để thuyết phục đế vương Trạch Mỹ. Úc Thịnh Trạch nhếch mi, gật gật đầu. Trước kia hàng năm đều có thể gặp mặt, bất quá từ 10 năm trước hắn bị thương, đã không còn gặp nữa. Đoạn Sở, nga, một tiếng, không tiếp tục hỏi. Hắn cũng chỉ là muốn suy đoán một chút tiểu vương tử này cùng Úc Thịnh Trạch quan hệ thế nào, nghe Úc Thịnh Trạch nói hai câu đơn giản đã biết hẳn là không phải bạn tốt cần coi trọng. Đi thôi, đại ca chỉ sợ đã muốn đi tìm chúng ta. Úc Thịnh Trạch thấp giọng nói. Đoạn Sở tự nhiên không có ý kiến, Áo Lợi ngươi đi theo sau hai người ra khỏi phòng nghỉ. Yến tiệc ở phòng khách lúc này phi thường náo nhiệt, ba người Đoạn Sở từ lúc theo thang lầu xuất hiện, khu vực phụ cận bỗng nhiên trở nên yên tĩnh quái dị, sau đó như là bị lây bệnh, cả phòng khách cũng trở nên yên tĩnh. Nguyên Vĩnh Nghị đang cùng Dung Thu tiếp đãi Úc Hồng Trì cùng Lam Tư, Duy Đức chú ý tới quái dị chung quanh liền ngẩng đầu thấy được Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở sóng vai mà đến, không khỏi nở nụ cười. Thịnh Trạch tiểu sở, các ngươi xuống dưới rồi. Nguyên Vĩnh Nghị vừa nói như vậy, người chung quanh theo tiếng nhìn qua, mọi người lúc trước không chú ý tới đều dừng nói chuyện phiếm, sau khi xác định thân phận của hai người, đều lộ ra ánh mắt khác thường, hoặc tôn trọng cuồng nhiệt, hoặc hâm mộ đố kỵ, ngay cả các trưởng lão nghiệp đoàn người khế ước cùng nghiệp đoàn chiến sĩ cũng đều rời lực chú ý lại đây. Úc Hồng Trì thấy thế, không biết vì sao lại nhớ tới nhị đệ Úc Văn Bân vẫn bị nhốt ở ngục giam hoàng gia, bỗng nhiên cảm thấy phức tạp. Dư Quang nhìn qua hoàng tử Trạch Mỹ Tinh Hệ bên người, cuối cùng nhớ lại thân phận của hắn. Thịnh Trạch Lam Tư, Duy Đức Vương Tử tới rồi, các ngươi cũng thật lâu không gặp đúng không? Úc Hồng Trì nghiêng người cố ý nhắc nhở, lại nhìn Đoạn Sở giới thiệu. Đoạn Sở, vị này chính là tiểu vương tử Trạch Mỹ Tinh Hệ Lam Tư, Duy Đức. Lam Tư, Duy Đức nhếch mi, đôi ánh mắt chạm lam. Xanh ra trời, nhìn chăm chú vào Úc Thịnh Trạch chậm rãi đi đến. 10 năm không thấy, thiếu niên từng mặt không chút thay đổi đã biến thành nam tử thành thục, mị lực cực lớn, vô luận là thân phận cao quý của hắn, ngoại hình anh tuấn trầm ổn, hay là thực lực không thể địch nổi trong những người cùng tuổi, đối với nam nữ chưa lập gia đình đều tràn ngập lực hấp dẫn. Góc truyện audio.com, Lam Tư, Duy Đức đem ánh mắt chuyển hướng tới thanh niên bên người Úc Thịnh Trạch, nghe đồn là Đoạn Sở người khế ước của cửu hoàng tử là thực thể hóa. Dung mạo tuấn tú, khí chất thanh nhã trầm tĩnh, không thể không nói, chỉ dựa vào bề ngoài mà nói, hai người cũng coi như xứng đôi. Không nghĩ tới 10 năm không thấy, Thịnh Trạch ngươi lại có người khế ước vĩ đại như vậy, thật sự là khiến kẻ khác hâm mộ. Lam Tư, Duy Đức nói xong, khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra một tia ý cười trêu tức. Úc Thịnh Trạch sắc mặt không thay đổi gật đầu. Đích thật đã lâu không thấy, đây là bầu bạn của ta, Đoạn Sở. Kiến quá Lam Tư, Duy Đức vương tử. Đoạn Sở nhìn thấy Lam Tư, Duy Đức phối hợp chào hỏi, trong lòng đã có điểm ngoài ý muốn. Tựa hồ vị vương tử Lam Tư, Duy Đức này cũng không giống như Úc Thịnh Trạch nói vì gối trà mà đến. Lam Tư, Duy Đức nghe vậy cố ý khoa trương cười nói. Vậy thật đúng là càng khiến kẻ khác hâm mộ, ta nhớ rõ ngươi lúc trước rất không thích loại trước ký khế ước sau ký kết bầu bạn như thế này. Hắn nói xong, ngượng ngùng, một tiếng, hướng về phía Đoạn Sở cười cười nói. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta chính là hâm mộ cửu điện hạ, có thể làm cho hắn phá vỡ chuẩn mực của bản thân để ký kết hôn ước, có thể thấy được hắn có bao nhiêu vừa lòng với ngươi. Ta nếu khi nào cũng có thể tìm được một vị bầu bạn tâm linh phù hợp thì tốt rồi. Đoạn Sở mím môi cười nhẹ, không mở miệng đáp lại lời nói giống như từ đáy lòng của Lam Tư, Duy Đức. Cho dù hiện tại nghe vậy có vẻ như Úc Thịnh Trạch cùng vị vương tử này lúc trước quan hệ tốt lắm, hắn cũng không có hứng thú đối với người xa lạ bộc bạch bản thân. Lam Tư, Duy Đức nháy mắt mấy cái cười tùm tìm nhìn về phía Úc Thịnh Trạch không chút khách khí đề nghị nói. Thịnh Trạch ngươi hẳn là đoán được ý đồ đến đây của ta, ta hoàn toàn chính là vì vị người khế ước này của ngươi. Tiệc cưới hôm nay chấm dứt, mong rằng người khế ước của ngươi sẽ đi cùng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Đây cũng là vì quan hệ ngoại giao của hai nước cả thôi. Úc Hồng Trì vừa nghe, nhất thời khóe miệng run rẩy. Nguyên Vĩnh Nghị bên cạnh vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu đi, ngược lại Dung Thu ở bên người hắn, khẩn trương bắt lấy cánh tay Nguyên Vĩnh Nghị, sợ Úc Thịnh Trạch thật sự đồng ý yêu cầu vô liêm sỉ này. Đoạn Sở tươi cười không thay đổi nhìn Úc Thịnh Trạch, ngón tay cái cố ý gãi hai cái ngay lòng bàn tay hai người đang giao nhau, trong mắt là tín nhiệm chưa từng dao động. Úc Thịnh Trạch vừa vặn nhìn qua cười cười, lại quay đầu hướng về phía Lam Tư, Duy Đức thập phần ngắn gọn trả lời. Người đồng ý đem tinh thần lực của chính mình phá hủy là có thể, tiểu Sở đang cần người thí nghiệm. Khuôn mặt tươi cười của Lam Tư, Duy Đức rốt cục không giữ được, hắn thật vất vả mới khôi phục được tinh thần lực, có bị điên mới làm như vậy. Người đừng nhỏ mọn như vậy được không? Lam Tư, Duy Đức bất mãn nhíu mày, trực tiếp nhìn về phía Đoạn Sở, hỏi. Đoạn Sở các hạ, Hoàng thất Trạch Mỹ là nơi lưu trữ nhiều nhất trong tất cả các tinh hệ, không chỉ có dị thú đồ lục lưu truyền từ thời viễn cổ thực chu đồ lục cùng với thú vực tinh cầu vũ trụ đồ thần bí đều có. Ta sẽ ở Đế Ma Tư gần một tháng, không bằng phiền toái ngươi cùng đi có được không? Đoạn Sở cực kỳ ngoài ý muốn, làm trò trước mặt Úc Thịnh Trạch dụ dỗ người khế ước của hắn. Góc truyện audio.com, tiểu vương tử Trạch Mỹ này, sẽ không phải là thiếu tâm nhãn đi. Hắn không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, Lam Tư, Duy Đức vương tử nói đùa, ta không phải người của bộ ngoại giao, không giữ nổi trọng trách như vậy. Này ngươi cũng không nguyện ý, khuôn mặt anh tuấn của Lam Tư, Duy Đức hoàn toàn suy sụp, thoạt nhìn bộ dáng thập phần tội nghiệp, tựa hồ căn bản không nghĩ tới, còn có người thật sự có thể chống lại được hấp dẫn của những thứ được lưu giữ trong Hoàng thất Trạch Mỹ, hơn nữa điều kiện hắn nói ra quả thực khiến kẻ khác giận sôi. Người ở đây thấy một màn như vậy, đều nhịn không được lộ ra vẻ mặt buồn cười, một chút không hờn giận lúc trước đều tiêu tán, đối với vị khách ngoại tinh này ngược lại nổi lên lòng đồng tình. Bất quá, mọi người thấy ánh mắt lạnh lùng của Úc Thịnh Trạch đều thay đổi vẻ mặt, ngay cả đại hoàng tử Úc Hồng Trì cũng không có nửa điểm ý tưởng mở miệng khuyên bảo. Ai chẳng biết cửu hoàng tử Úc Thịnh Trạch cố chấp nhất chuyện gì đã hạ quyết tâm, ngay cả vương hậu Lộ Dịch Toa cũng không thay đổi được. Đoạn Sở có điểm không nói gì, vương tử Trạch Mỹ tinh hệ này cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn tuyệt không muốn làm người tiếp khách nơi nơi bôn ba, cho dù Lam Tư, Duy Đặc đưa ra điều kiện thực mê người, hắn cũng hoàn toàn có thể thông qua phương pháp khác có được vật phẩm cất chứa của hoàng thất Trạch Mỹ. Nhất là cái thú vực tinh cầu vũ trụ đồ kia, đối với sự hiểu biết về dị thú của hắn hẳn là rất hữu dụng. Đoạn Sở nhìn Úc Thịnh Trạch cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Có Úc Thịnh Trạch ở đây, khối cao da chó này hẳn là không có cơ hội dán lên. Hồn lễ bắt đầu rồi, Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên ghé sát vào bên tai hắn nhắc nhở. Đoạn Sở vội vàng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu bên người đã rời đi tới bàn chủ tịch bên kia. Hồn lễ ở Đế Ma Tư cùng hồn lễ ở trái đất cũng tương tự nhau, ngay chỗ tuyên thệ cuối cùng. Nhìn thấy Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu tuyên thệ xong ôm nhau hôn môi, Đoạn Sở khó được nổi lên cảm động. Bọn họ thật hạnh phúc, Đoạn Sở thấp giọng nói. Úc Thịnh Trạch nghiêng đầu, nhìn đến ánh mắt màu đen sáng lấp lánh của Đoạn Sở, không khỏi hô hấp bị kiềm hãm, nhịn không được thu lại vòng tay, đem Đoạn Sở giam vào trong lòng ngực, thừa dịp lực chú ý của các tân khách đều ở trên đài chủ tịch cúi đầu hôn lên cái trán, chóp mũi cùng môi Đoạn Sở. Thịnh Trạch, Đoạn Sở trong lòng căng thẳng, lại không đẩy được hắn ra, ngược lại bị mạnh mẽ ôm vào vòng tay của nam nhân. Hai người đang đắm chìm trong khoảnh khắc ấm áp, ai cũng không chú ý tới cách đó không xa có một ánh mắt khác thường chiếu tới. Tháng 4 năm 17, 2016. 128 cách chương.